Truyện cổ tích Việt Nam. Ba anh em trai. Ngày xưa tại ngôi làng Damana, có một người đàn ông tên là Ako, sống với vợ tên là Tina. Ako là trưởng thôn và anh có rất là nhiều đất. Anh rất yêu thương vợ nên thường xuyên mua hoa tươi và những món quà nhỏ để tặng cho cô. Anh chăm sóc người vợ đang mang thai cũng như trông nom đồng ruộng của mình rất chu đáo. Đây là dành cho mình tình yêu của ta. Ôi, thật là dễ thương, cảm ơn anh rất nhiều. Vào ngày nọ, khi đứa bé sắp chào đời, khi vợ anh được đưa vào bệnh viện, và cô cảm thấy cực kỳ ốm yếu và đau đớn. Đừng lo lắng tình yêu của ta, mình sẽ ổn thôi mà. Khi người chồng dứt lời, thì Tina được đưa vào trong phòng sinh cùng với một bà đỡ. Ako rất lo lắng chờ ở bên ngoài và khi nghe thấy âm thanh hỗn loạn ở bên trong. Sau mấy tiếng đồng hồ, thì những âm thanh hỗn loạn dứt hẳn và tiếng khóc nho nhỏ của đứa trẻ đã vang lên. Bà đỡ ra ngoài cùng với đứa bé trên tay và được quấn trong chăn ấm, nhưng trông bà rất buồn với nước mắt nhạt nhòa. Đây là một đứa bé trai, đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng tôi rất tiếc vợ anh đã không qua khỏi. Hả? Ờ không. Ako đau lòng tột độ và không thể nguôi ngoai về sự thực xảy ra với vợ mình. Anh đã từ bỏ chức trách trong thôn và vào những ngày sau đó, người chị gái của anh phải thường xuyên lui tới ngôi nhà để chăm sóc cho đứa cháu trai tên là Simon của mình. Ako à, em xứng đáng có được hạnh phúc và con trai của em cần có ai đó để chăm sóc. Tại sao em lại không lấy thêm vợ? Tại sao? Chị đi đâu sao? Em không muốn lấy ai cả. Chị không đi đâu hết, nhưng đứa bé này cần có ai đó để chăm sóc và thương yêu nó như là một người mẹ. Sau khi được thuyết phục rất lâu, Ako cuối cùng cũng đồng ý. Và mấy tuần sau, anh cưới một thiếu nữ rất đáng yêu trong làng tên là Donna. Donna là một cô gái rất ngọt ngào và rất tốt bụng. Cô đã chăm sóc Simon và yêu thương thằng bé như con đẻ của mình vậy. Điều này khiến Ako thấy nhẹ nhõm hơn và chẳng bao lâu, anh đã trở lại là một người vui vẻ như ngày xưa. Năm tháng trôi qua, gia đình của Ako đã đông hơn. Giờ họ đã có thêm hai người con trai tên là Rian và Ronnie. Donna yêu thương bọn trẻ như nhau, không hề thiên vị ai, đồng thời đối xử với Simon như con ruột của mình vậy. Đây này các con trai, cho các con đấy. Ôi, người dơi, đó chính là người hùng của con đó. Đúng vậy, anh ấy thật là cự phách. Cũng là người hùng của con, cảm ơn mẹ. Cho dù cô đã có hai con trai riêng, nhưng tình yêu của cô dành cho Simon chưa bao giờ nhạt phai và vẫn luôn như vậy. Cô chưa từng nói cho Rian và Ronnie biết rằng Simon là người anh cùng cha khác mẹ. Và hàng năm, Ako đã đưa các con ra đồng để bọn trẻ có thể làm bù rơm cùng với nhau. Simon này, con hãy đi lấy rơm khô đi. Vâng, thưa ba. Rian, Ronnie, hãy mang theo que và quần áo cũ nhé. Vâng, thưa ba. Vâng, thưa ba. Bọn trẻ rất thích làm bù nhìn cùng nhau và chúng luôn làm vậy cùng với nhau hàng năm. Một ngày nọ, sau bao lần cùng làm bù nhìn cùng nhau, những cậu bé đã trở thành những người đàn ông. Còn Ako thì đã già và đã qua đời. Simon giờ đã trở thành trụ cột của gia đình của mình. Anh trông nom đồng ruộng và cũng như chăm sóc gia đình rất tốt. Họ rất giàu có và sống hạnh phúc cùng nhau. Thưa mẹ, đây là chiếc váy con tặng cho mẹ. Cảm ơn con rất nhiều con trai. Còn đây là cho Ryan, đôi ủng mà em thích. Nó sẽ mãi thuộc về em. Ôi, cảm ơn anh. Chúng thật là tuyệt vời. Ôi, còn Rod, anh có điều đặc biệt này dành cho em đây. Ôi trời, Đây là chiếc xe đẹp mà em luôn ao ước. Em cảm ơn anh nhiều nha anh trai. Điều này khiến cho hàng xóm láng giềng của họ ghen tị, và họ quyết định vạch ra một âm mưu. Nhìn hắn ta kìa, với bao nhiêu là đất đai nữa chứ. Đúng vậy, tôi có một cách để chúng ta có thể chiếm lấy ruộng đất của hắn. Thật sao? Kế hoạch đó là gì? Hai người em trai không biết rằng Simon chỉ là anh cùng cha khác mẹ của chúng. Chúng ta sẽ nói cho chúng biết và làm cho chúng chống lại hắn ta. Một khi chúng gạt bỏ được hắn thì chúng ta sẽ chiếm đất của chúng. Rồi chúng ta sẽ giàu có. Ta thích điều đó đấy. Vào ngày hôm sau, khi Ryan cùng với Ronnie định rời khỏi chợ, thì hai gã hàng xóm đi tới bên cạnh họ. Tôi thấy anh trai cùng cha khác mẹ đã tặng cậu một món quà thật đẹp. Cái gì? Cậu có ý gì vậy? Cậu không biết à. Anh ấy là con trai đầu lòng của cha cậu trước khi ông ta lấy mẹ của cậu. Hai chàng trai sững sờ trước những gì hàng xóm nói với họ. Họ còn nói với hai anh em rằng vì người anh của họ là trụ cột trong gia đình, nên anh ấy sẽ không để họ thừa kế phần đất đai của họ. Cậu có biết vì sao anh ta tặng cậu chiếc xe không? Đúng vậy, cậu có biết không? Cậu có biết không? Không. Đây là cách anh ta làm cho cậu quẩn quanh với những thứ đồ vụn vặt để anh ta có thể nắm giữ hết của cải cho mình đó. Đúng vậy, anh ta chẳng phải là anh trai thật sự của cậu đâu. Anh ta chẳng qua chỉ là một tên tham lam ích kỷ. Không nhận ra được động cơ của hai người hàng xóm, hai anh em đã bị dụ dỗ chống lại Simon. Họ trở nên giận dữ hơn bao giờ hết và kiên quyết rằng sẽ chắc chắn loại bỏ được anh trai. Được thôi, chúng ta cần loại trừ anh ta. Hãy đi nói với mẹ đi nào, mau lên. Hai chàng trai về nhà ngay lập tức và kể cho người mẹ mọi chuyện. Người mẹ bàng hoàng khi nghe những lời của họ nói. Đừng có ngốc như vậy, anh trai của các con không phải là kẻ ích kỷ. Con không muốn nghe gì nữa hết á. Hoặc là mẹ loại trừ anh ta, hoặc là chúng con sẽ tự làm điều đó. Không cần phải loại bỏ anh của con đâu. Mẹ sẽ có cách. Donna cực kỳ buồn bã vì chuyện này và hiểu vì sao những tên hàng xóm lại nói với con trai của mình như vậy và mục đích của chúng là gì. Mình phải tìm ra cách để giải quyết được chuyện này. Cô thức trắng cả đêm và lo lắng tìm cách để dạy dỗ các con trai và những tên hàng xóm đó một bài học. Đêm đó, khi cả ba anh em đã say giấc, cô hét lên. Rắn kìa! Ở đâu? Nó ở đâu ạ? Ôi con trai, ta thấy nó biến vào trong dạ dày của con. Ôi không! Từ đó, Simon đã rất biếng ăn và trở nên ốm yếu. Anh ngồi trên giường cả ngày, và mấy hôm sau, anh thậm chí còn không thể ngồi lên được nữa. Thấy người anh cùng cha khác mẹ trong tình trạng như vậy, hai người em thấy kế hoạch của mình đã hoàn thành. Hai tên hàng xóm rất mừng rỡ khi biết tình trạng ốm yếu của Simon. Kế hoạch của ta đã thành công rồi. Đúng, giờ thì hãy chiếm lấy đất đai của chúng đi nào. Hai tên hàng xóm nhanh chóng mở rộng địa giới của mình và chiếm phần đất đai của ba anh em. Hai người em trai cố mọi cách để lấy lại đất đai của mình, nhưng tất cả đều vô ích. Nè, đây là cánh đồng của chúng tôi mà. Thấy mình bị gài bẫy bởi hai tên hàng xóm hiểm ác, hai anh em trai cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Họ đến bên cạnh mẹ xin lỗi và nhờ mẹ giúp đỡ. Thưa mẹ, chúng con xin lỗi mẹ. Giờ thì chúng con đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Chúng con không nên để tâm đến những lời của những kẻ hàng xóm. Simon luôn là một người anh tốt và luôn chăm lo cho chúng con từ trước tới bây giờ. Nếu không phải vì chúng con thì anh ấy đã ổn và đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Được rồi các con trai, mong rằng anh của các con sẽ sớm bình phục. Đêm đó, khi các con trai đã say giấc, người mẹ lại hét lên. Có rắn, có rắn! Ngay lúc đó, Simon đã đáp lời mẹ bằng giọng yếu ớt. Ở đâu vậy? Mẹ thấy ở đâu vậy? Mẹ thấy nó chui ra khỏi bụng của con và biến mất rồi. Từ hôm đó, tình trạng sức khỏe của Simon trở nên khá hơn và chẳng bao lâu anh đã ăn được và bắt đầu đi lại quanh nhà. Một ngày nọ, khi anh ra ngoài cánh đồng, anh thấy đất đai của họ đã bị láng giềng lấn chiếm. Mình đã có cách để giải quyết tất cả mọi chuyện. Simon đã đi tới chỗ của trưởng thôn và giải thích cho ông hiểu rằng chàng đã ốm nặng như thế nào và việc hàng xóm lấn chiếm đất đai của mình. Thấy Simon đã bình phục, hai gã hàng xóm rất lo lắng và run sợ với suy nghĩ về việc anh sẽ xử lý chúng như thế nào. Ôi không, Simon đã trở lại rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngay sau đó, vị trưởng thôn ập tới cùng với một số cần vệ của làng. Mấy cậu hãy đi với chúng tôi, hãy di chuyển địa giới trở lại như cũ ngay lập tức. Vâng thưa ngài. Vâng thưa ngài. Hai gã hàng xóm bị trừng phạt và tống vào tù. Họ phải gán đất cho Simon và họ đã học được bài học rằng lừa gạt và đánh cắp tài sản của người khác là rất xấu. Về phần của ba anh em trai, họ trở nên càng thân thiết hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau chăm sóc đồng ruộng đều trở nên giàu có và chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà.